Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, Kinh Hiển Đoạn Đức. Lão Hạc lúc trước đáp ứng Loạn Cổ Đạo Thống dung nhập Thiên Tuyền. Là có điều kiện, Thiên Tuyền Đại Trưởng Lão, ngươi không phải là đáp ứng thay đổi địa vị, bái nhập Loạn Cổ Môn hạ, làm Đại Đế một thế này Đạo Thống truyền nhân. Tu Loạn Cổ Ma Kinh sao? Vậy liền đang thức tỉnh cực đạo thần binh giám sát xuống tiến hành. Không sợ ngươi đổi ý. Thiên Tuyền đến một tôn nhân tộc chuẩn đế cùng ngoan nhân đế binh. Đế lăng nơi này cũng có Loạn Cổ Đại Đế khi còn sống khắc xuống vô số đại đế trận văn cùng Loạn Cổ. Đế binh, lớn không được Ngọc Thạch câu phần. Cầu còn không được Lão Phong Tử. Tự nhiên một cái đáp ứng. Hắn chậm chạp không đổi rơi trực chỉ chuẩn đế đạo quả Thiên Tuyền cổ kinh. Đổi tu cái khác hoàng đạo công pháp, chính là vì chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, cùng Loạn Cổ Kinh nguyên bộ cực đạo đế binh Loạn Cổ Chiến Phủ. Đáng giá hắn xuất thủ, người áo xanh nửa quỳ tại thần bí đế quan phía trước. Hai mắt nhắm nghiền, thần thái bình thản, tại Loạn Cổ Chiến Phủ giám sát. Cũng là viện trợ phía dưới, tẩy đi khổ tu 6,0005 Thiên Tuyền cổ kinh. Đổi tu Loạn Cổ Kinh, tiến cảnh một ngày ngàn dặm, Diệp Phàm cẩn thận quan sát Lão Phong Tử một lát, cũng đều tốt biến hóa, trong lòng treo lấy trái tim kia mới dần dần rơi xuống. Để một thanh cực đạo thần binh nhập thể, thực tế quá mức mạo hiểm. Lão Hạc đồng dạng ngầm chậm rãi một hơi. Đại đế của ngài đạo thống truyền nhân thanh niên thiên kiêu không tìm được. Một tôn lão quái vật cũng tương tự có thể chịu đựng cong. A, thấy Lão Phong Tử khí tức dần dần bình thản, tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Diệp Phàm dứt khoát cùng Lão Hạc ở cung điện dưới lòng đất bên trong chẳng có mục đích đi dạo. Ngược lại là lại để cho hắn tìm được không ít chân bảo. Loạn Cổ Đại Đế khi còn sống thu thập ngàn vạn đạo pháp, các cấp độ bất hủ đạo binh, thần binh lợi khí, chiến y hộ giáp, bảo thiết thần liệu, thậm chí còn có được phong thần nguyên dịch bên trong, không có nở mấy viên bảo chứng. Theo Lão Hạc lời nói, nhiều chính là triều kiến đại đế vực ngoại cường giả vào hiến. Đều là thế gian ít có thượng cổ dị chủng, hiếm thấy hiếm thấy, một khi trưởng thành, nói ít cũng có thể lực chiến nhân tộc cổ chi thánh hiền. Thậm chí càng mạnh, hơn tháng phía sau, Lão Phong Tử khí tức triệt để bình ổn, có Loạn Cổ đế binh tương trợ, đổi tu Loạn Cổ kinh nhân tộc chuẩn đế chẳng những cảnh giới chưa ngã. Ngược lại tại đạo đồ có chỗ tinh tiến. Triệt để tiêu hóa hết cổ hoàng mảnh vỡ. Là ai? Ra. Thân hình vĩ ngạn người áo xanh nhảy lên một cái. Góc cạnh rõ ràng. Da thịt màu đồng cổ. Tóc đen dày đặc. Một đôi mắt đen thâm thúy vô cùng. Đối nơi nào đó hư không quát lớn. Hắc hắc. Thái thượng đại trưởng lão chớ giận. Là ta. Là ta. Một tên dáng người công kênh đạo bào mập mạp. Chân đạp bí chữ, hành, đỉnh đầu khí cơ mịt mờ cũ nát cổ bát, chê cười từ hư không chỗ sâu đi ra, cũng không chính là lòng dạ hiểm độc mập mạp Đoạn Đức. Hắn lấy cổ thiên tôn đạo binh che đậy khí tức, lại lấy đạo môn đại bí tiềm hành, một đường âm thầm theo đuôi Thiên Tuyền hai người đến tận đây. Không muốn vừa tới không lâu liền bị bóc trần, hộ giáo chân nhân. Ngươi như thế nào lại tới đây? Lão Phong Tử nhíu lại lông mày, thần sắc nhạt nhẽo. Lúc trước hắn thấy rõ Đoạn Đức trên người một ít bí ẩn, thân phụ luân hồi ấn, hư hư thực thực cường giả thời thượng cổ truyền thế, liền ban thưởng Thiên Tuyền giáo ngoại hộ giáo chân nhân lệnh bài, lấy kết thiện duyên. Ai ngờ cái thằng này thật không biết xấu hổ ra. Nhiều lần đào mộ hoang cổ đại giáo, nhiều lần lấy Thiên Tuyền thần lệnh đào thoát truy sát, bên ngoài bại hoại Thiên Tuyền danh dự, dẫn đến kêu ca sôi trào. tiếng mắng nổi lên bốn phía, liên lụy trung vực tổ đình. Nếu không phải nhân tộc chuẩn đế xem ở nhà mình thánh tử trên mặt, đã sớm đem kim lệnh thu hồi. Khục, đại trưởng lão, việc này nói rất dài dòng. Ta, bản chân nhân, danh xưng Đông Hoang khảo cổ đệ nhất nhân, phong thủy mộ táng một đạo cây còn lại quả to đương thế đại tông sư. Cổ chi đại đế lăng tẩm xuất thế, có thể nào thiếu tại hạ? Hồng Quang đầy mặt lòng dạ hiểm độc mập mạp ho nhẹ một tiếng. Ra vẻ nhăn nhó, tuy nói thiên cơ lĩnh vực chí cao thần điển bí chữ, số cũng không tại hắn trong tay. Có thể hắn cũng nắm giữ một môn phẩm giai cao siêu thiên cơ toán thuật. Chính là đào một đời Trung Châu thiên cơ đại tông sư lăng tẩm đoạt được. Ngày bình thường có nhiều thôi diễn. Vì thế, còn bị đáng sợ thi thú bầy truy sát dòng dã mấy tháng. Gần đây, tâm huyết của hắn dâng lên. Lấy thiên cơ thần thuật thôi diễn một phen phía sau. Thẳng đến Bắc Nguyên sa mạc mà đến. Ai ngờ lại phát hiện một con cá lớn. Không, hoàn toàn là tiền sử cự kình. Loạn cổ đế lăng chính là ta thiên tuyền trên dưới một tay khai quật. Có liên quan gì tới ngươi? Lão phong tử nghe, bộ mặt thần sắc càng thêm vi diệu. Loạn cổ thần tàng đã sớm bị nhân tộc chuẩn đế coi là độc chiếm. Tuyệt không cho phép người bên cạnh nhúng chàm. Đoạn đức cái thằng này sẽ chỉ mượn thiên tuyền ra cáo mượn oai hùng. Căn bản không chào đón hắn. Hôm nay, còn si tâm vọng tưởng muốn tại loạn cổ thần tàng bên trên cắn một cái. Cũng liền lão nhân hàm dưỡng vô cùng tốt. Đổi thành người khác, đã sớm một trưởng bổ hắn. Ai, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Bản đạo người thụ quý giáo hộ giáo chân nhân lệnh bài. Cùng thiên tuyền vốn là một nhà, làm sao đến ngoại nhân thuyết pháp? Thiên tuyền sự tình chính là tại hạ sự tình. Thiên tuyền bảo bối chính là ếch. Đoạn đức đầu lưỡi giống như đột nhiên thắt nút, mập mờ suy đoán. Lão phong tử cuối cùng nghe rõ hộ giáo chân nhân ý đồ đến. Đối với vị này không mời mà tới gia hỏa không có gì hảo sắc mặt. Phất tay áo mà đi. Diệp lão đệ, chúng ta thế nhưng là quen biết nhiều năm hảo huynh đệ. Đoạn đức tại lão phong tử chỗ vấp phải, chắc chờ, lúng túng không thôi, xin giúp đỡ như nhìn về phía Diệp phàm. Cái này thế nhưng là Bắc Nguyên đại đế duy nhất một tôn hoàng đạo nơi ngủ say. Nếu có thể để hắn chôn xuống đế khu, không, để hắn quan sát đại đế chôn xác đất, hắn phong thủy mộ táng một đạo. Cũng có thể như lục đại nguyên thiên sư Diệp phàm hỗn cái thiên sư đương đương. Thí dụ như, phong thủy thiên sư, mộ táng thiên sư cái gì? Nhiều uy phong, thân là mặt ngoài huynh đệ Diệp phàm. Không tốt Phật lòng ra hiểm độc mập mạp mặt mũi. Lập tức đối với loạn cổ đại đế tọa hạ linh thú thì thầm. Đoạn đức kẻ này tên là Khảo Cổ. Kỳ thực chuyên đào cổ đại cường giả mộ tổ, sớm đã tại ta Đông Hoang đại địa thúi thanh danh, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Hắn đến thăm loạn cổ đế lăng, chỉ sợ cũng là nghĩ, có mấy lời, cũng không cần nói đến quá rõ ràng. Gì đó, lại có tặc tử như thế to gan lớn mật, quấy rầy nhân tộc đại đế ngủ say, khinh nhờn một đời hoàng giả vô thượng anh linh. Hắn làm sao dám, lão hạc nghe nói người này trước mặt là đến đào mộ đại đế mộ. Lập tức giận, cái này cùng đào nó bộ tộc tiên hạc mộ tổ có gì khác biệt? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đa tạ tiên hạc tiền bối. Đoạn đức thấy lão hạc thần sắc mấy lần, nghĩ lầm thủ hộ đế lăng thượng cổ linh thú bị hảo huynh đệ Diệp phàm thuyết phục. Lập tức cười đùa tí tửng chắp tay cảm ơn. Cảm ơn người cái vô lượng thiên tôn. Đi chết, lão hạc nghe xong. Tại chỗ xù lông, một đời đại thành vương giả pháp lực toàn diện bộc phát. Oanh, toàn bộ loạn cổ lăng ngủ đột nhiên run lên. Vô số khắc họa tại thời kỳ thượng cổ đại đế trận văn bị toàn diện kích hoạt. hiển hóa từng đạo cương mãnh bá đạo vô cùng năm màu lôi đình đánh xuống. Phô thiên cái địa bao phủ cái kia đạo hèn mọn thân ảnh. Thanh thế kinh người, vội vàng bị đánh lén lòng dạ hiểm độc mập mạp. Tại chỗ trúng chiêu, áo bào vỡ vụn, cơ thể cháy đen, toàn thân lông tóc tạc lập, khói trắng lượn lờ, thỉnh thoảng có đáng sợ màu vàng lôi xà tại bên ngoài thân du tẩu. Lốp bốp, xì xì, Diệp Phàm, đạo gia ta cùng ngươi không đội trời chung. Tiên Hạc tiền bối, hiểu lầm, ngẫu giống giống, đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết ta, Đoạn Đức đỉnh đầu độ kiếp bảo oàn. Quỷ ức sói gào bỏ chạy mà đi, cũng không quay đầu lại. Ầm ầm, ầm ầm, cung điện dưới đất kịch liệt chấn động, càng nhiều đại đế trận văn hiển hóa. Hư không hạ xuống lôi đình quy mô cùng thanh thế càng thêm to lớn. Lại đuổi không kịp, cái kia đạo hèn mọn thân ảnh. Qua ông giây lát liền không thấy tung tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?